Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, hành động. Muốn ở to lớn thủy quốc tìm tới một cái ẩn giấu đi người rất khó. Muốn tìm đến một cái ẩn giấu đi ninja thì càng khó khăn, nếu như Kakashi chỗ ẩn thân như thế dễ dàng. Liền bị Chutetsu Senmei tìm tới. Vậy cũng liền mang ý nghĩa vụ ẩn ninja cũng có thể tìm tới Kakashi chỗ ẩn thân, người khác có thể hay không tìm tới Kakashi. Chutetsu Senmei không cách nào phán đoán. Thế nhưng Chutetsu Senmei tin tưởng, Bạch Zetsu nhất định có thể rất dễ dàng tìm tới Kakashi. Hay là từ Kakashi đoàn người rời đi Konoha thời điểm, Bạch Zetsu cũng đã lặng lẽ đuổi tới Kakashi, thất sách. Chutetsu Senmei ám đạo lợi dụng tam vĩ sức mạnh phá hoại vụ ẩn thôn. Là Chutetsu Senmei rời đi Konoha sau, lâm thời bốc lên một ý nghĩ. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei trước đó không có bất kỳ chuẩn bị gì, hiện tại muốn tìm được Kakashi. Không khác nào là mò kim đáy biển, thời gian không nhiều. Chutetsu Senmei nhất định phải ở vụ ẩn thôn hành động trước. Cướp tìm được trước Kakashi. Nohara Jin hành tung Konoha phái ra 1000 tiểu đội. Tổng số qua 3000 người ninja sức mạnh lẻn vào thủy quốc. Mục đích đương nhiên không chỉ là phá hoại cảng, rất nhiều ninja nhận được còn có ám sát loại hình. Nhiệm vụ có điều Chutetsu Senmei biết. Kakashi nhiệm vụ giống như chính mình. Đều là đối với cảng tiến hành phá hoại dựa vào tra xét tam vĩ Jinchuriki, lấy cớ này. Chutetsu Senmei cùng Sarutobi Asuma, Kyuhi Kurenai hai người tách ra. Đi tới thủy quốc cảng phụ cận, lấy Chutetsu Senmei đối với Kakashi hiểu rõ. Tuy rằng Uchiha Obito chết, thay đổi Kakashi một ít ý nghĩ. Thế nhưng nếu tiếp nhận rồi làm nhiệm vụ, Kakashi nhất định sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Nếu Kakashi nhiệm vụ là phá hoại thủy quốc cảng, do đó nhiễu loạn thủy quốc kinh tế, như vậy Kakashi liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hoại cảng. Chấp hành nhiệm vụ thủy quốc cảnh nội càng rất nhiều. Chutetsu Senmei chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Chậm đợi Kakashi xuất hiện cho tới Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai hai người an nguy. Chutetsu Senmei cũng không phải quá lo lắng, hai người bọn họ cũng là ninja. Đều sẽ có chút tự vệ thủ đoạn. Chutetsu Senmei lại không phải bọn họ bảo mẫu. Không thể mọi chuyện hộ cho bọn họ chu toàn dòng dã thời gian một ngày. Chutetsu Senmei ở mỗi cái cảng trong lúc đó bôn ba qua lại. Cũng ở mỗi cái cảng phụ cận đều lưu lại phi lôi thần ấn thức. Dựa vào phi lôi thần thuật, tiện lợi, Chutetsu Senmei lui tới với mỗi cái cảng trong lúc đó. Mọi thời tiết chờ đợi Kakashi hiện thân thủy quốc, rất nhiều cảng bị gặp phải Konoha ninja tập kích. Song phương đều có tử thương. Nhưng chính là không có hiện Kakashi đoàn người hình bóng, có điều chờ đợi luôn có báo lại. Sau 5 ngày, Kakashi, Nohara Jin, Maito Gai ba người rốt cục hiện thân. Kakashi rất thông minh. Biết lấy một cái tiểu đội thực lực, rất khó đối với phòng thủ nghiêm mật thủy quốc cảng tiến hành đột kích. Vì lẽ đó Kakashi trước đó liên hợp hai cái tiểu đội. Lấy 3 tiểu đội 11 tên ninja sức mạnh. Đối với cảng động tiến công một trận đại chiến, Kakashi đám người phá hoại rất nhiều thuyền, mà Kakashi bên này cũng tổn thất một ít nhân thủ, chiến đấu kéo dài khoảng 5 phút. Kakashi đám người bắt đầu lui lại, Chutetsu Senmei lập tức đuổi tới. Rất xa treo Kakashi đám người, theo bọn họ đi tới bọn họ ẩn thân địa điểm. Kakashi vẫn là rất cẩn thận, không chỉ cố ý đi vòng đường xa. Trên đường còn thiết trí rất nhiều cạm bẫy. Nếu không có Chutetsu Senmei cảnh giác, thật là có khả năng trúng rồi Kakashi. Cái trò chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Chutetsu Senmei vẫn núp trong bóng tối giám thị Kakashi. Liên tiếp 7 ngày, ngoại trừ mỗi ngày trở lại sơn động cùng Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai hai người hỗ bảo đảm bình an ở ngoài, Chutetsu Senmei hầu như một tấc cũng không rời Kakashi tiểu đội, mãi đến tận bọn họ bị vụ ẩn nhẫn giả tập kích. Vụ nhẫn môn xuất hiện thập phần đột nhiên. Kakashi trước đó hoàn toàn không có dự liệu được. Hơn nữa nhóm này vụ ẩn nhẫn giả cũng không phải là vì giết người, chỉ là cướp đi Nohara Jin. Kakashi cùng Maito Gai đều chỉ là chịu không giống trình độ thương mà thôi. Nhìn thấy Nohara Jin bị vụ nhẫn bắt đi, Chutetsu Senmei lập tức đuổi tới. Hơn nữa Chutetsu Senmei còn hiện thương thế cũng không nặng lắm, Kakashi cũng theo tới. Xem ra hắn đã có liều mạng cứu người. Giác ngộ Uchiha Madara đã bắt đầu hành di chuyển. Chỉ là Chutetsu Senmei không biết những này vụ nhẫn đến tột cùng chuẩn bị ở nơi nào rời đi Tam Vĩ. Nếu như là ở vụ ẩn thôn bên trong vậy thì gay gâu. Có điều khả năng này kỳ thực cũng không lớn, vĩ thú sức mạnh mạnh mẽ biết bao. Rời đi vĩ thú bất cứ lúc nào đều có để vĩ thú nổi khùng nguy hiểm. Nếu như là ở vụ ẩn thôn bên trong rời đi vĩ thú. Nếu như vĩ thú tại chỗ nổi khùng, vụ ẩn thôn e sợ sẽ bị phá hủy hơn nửa, liền ngay cả nắm giữ Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật Konoha. Ở Uzumaki Kushinai sinh sản thời điểm, đều muốn lặng lẽ cách ly. Huống chi ở làng sương mù đẫm máu trưởng thành Tam Vĩ Jinchuriki, đây sự tình quả nhiên không ra Chutetsu Senmei dự liệu. Vụ ẩn các ninja đem Nohara Jin mang tới một cái bí mật bên trong hang núi. Nếu như Chutetsu Senmei không đoán sai, Tam Vĩ Jinchuriki giờ khắc này e sợ cũng ở hang núi này bên trong. Bạch lắc người một cái từ trong rừng nhảy ra. Chutetsu Senmei đang chuẩn bị dùng thổ độn nhẫn thuật lẻn vào sơn động. Nhưng hiện cửa động nơi trong nháy mắt đi ra hơn 10 người vụ nhẫn. Đem Chutetsu Senmei cùng lối vào hang núi ngăn cách ra. Konoha ninja. Thiết, lại là một tên tiểu quỷ. Một cái trên mặt có vết sẹo, trên vai gánh đại đao nam tử giọng điệu hung hăng nói. Chutetsu Senmei cố ý liếc mắt nhìn mặt thẹo trên bả vai đại đao. Cũng không phải trong trí nhớ mình vụ ẩn bảy trong đao một cái. Trong lòng thoáng an tâm, nhưng nhìn cái này hình dáng của đao. Người này nói không chắc sẽ là chém đại đao tiếp nhận giả. Hay hoặc là ngóng trông chém đại đao. Muốn cướp giật chém đại đao bất kể nói thế nào. Thực lực của người này rất mạnh, thiết chí kết giới sao? Chutetsu Senmei hỏi, xú tiểu trời mới biết còn rất nhiều. Nhưng ta cũng không thể để ngươi hỏng rồi chuyện tốt. Liền để cho ta tới tiễn ngươi chầu trời nhé. Vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lại lấy thành danh ám sát thuật. Đang nói chuyện đồng thời, mặt thẹo liền bắt đầu nhanh kết ấn. Đến hắn nói xong đoạn văn này thời điểm, trong rừng cây đã bắt đầu tỏ khắp một trận khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón xương. Lớn, vậy trước tiên từ trái tim bắt đầu đi. Mặt thẹo thanh âm lãnh khốc vang vọng xương lớn bao phủ không gian, khiến người ta không phân rõ được phương hướng. Thiết, quả nhiên phiền phức. Chutetsu Senmei bĩu môi, vụ ẩn vang danh toàn bộ nhẫn giới ám sát thuật. Chutetsu Senmei sớm có nghe thấy, Chutetsu Senmei không có bất kỳ năng lực cảm nhận. Ở loại này phong tỏa trước đó xương lớn bên trong, Chutetsu Senmei căn bản là không có cách phán đoán vị trí của kẻ địch. Vị trí của kẻ địch, Chutetsu Senmei không biết. Thế nhưng sơn động lối vào vị trí, Chutetsu Senmei từ lúc xương lớn bay lên trước cũng đã ghi vào trong lòng. Vèo, Chutetsu Senmei hất tay đem đặc chế phi tiêu vứt vào hang núi bên trong. Không nhìn thấy kẻ địch, đã mất đi phán đoán à? Chưa kịp vụ ẩn nhẫn giả nói xong, Chutetsu Senmei bóng người trong nháy mắt biến mất. Dưới trong nháy mắt liền ra hiện tại trong hang núi. Trong hang núi sương mù rất ít. Tuy rằng tia sáng âm u, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là phán đoán một phương hướng. Hướng về bên trong chạy mau đi. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.